Tập 10 lão sư đều là đi học đi VWC, từ VWC ra tới, chúng ta hai người đang chuẩn bị trước chạy về Quách Siêu ký túc xá đổi thân giáo phục, thực không khéo, nghênh diện liền gặp giáo viên tiếng Anh, nhìn Quách Siêu kia sưng lão cao mặt, còn có chúng ta hai người trên người dấu chân, nàng lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào, đây là làm sao vậy a? Có phải hay không ai đánh các ngươi? Giáo viên tiếng Anh vẻ mặt nôn nóng. Đau lòng bộ dáng, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào một chút Quách Siêu mặt, lập tức liền đưa tới Quách Siêu tê thảm thanh, sợ tới mức Phương lão sư lại vội vàng bắt tay duỗi đi xuống, trên người có đau hay không a? Không đau, Phương lão sư. Quách Siêu cười ngây ngô một tiếng, cộc lốc cào hạ đầu, còn nói không đau, ngươi xem sưng mặt, đều cổ như vậy cao, đi, ta trước mang các ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nói, Phương lão sư túm chúng ta liền đi, đừng a, Phương lão sư, này sẽ ra cổng trường đến chủ nhiệm lớp giấy xin nghỉ. Ta vội vàng nóng nảy, này nếu là làm chủ nhiệm lớp đã biết, mụ mụ tuyệt đối sẽ biết, nếu là làm mụ mụ biết ta đánh nhau, thế nào cũng phải lại tấu ta một đốn không thể, không có việc gì, ta đi theo các ngươi chủ nhiệm lớp nói. A, đừng a, Phương lão sư. Nếu như bị chúng ta chủ nhiệm lớp đã biết, nhất định sẽ bị kêu gia trưởng. Kiên Phương lão sư chính là một người thực tập giáo viên, gặp được loại này mọc rễ vốn không có xử lý kinh nghiệm, nghe được kêu gia trưởng, bản năng do dự lên, đô đô đô, đúng lúc này, Phương lão sư di động đột nhiên vang lên, nàng lấy ra di động vừa thấy, ánh mắt sáng lên. Lập tức liền tiếp lên, đúng vậy, thượng tiết khóa là tiếng Anh. Không cần thối lại, cùng ta ở một khối đâu. Đúng vậy, hai người. Mặc kệ ta cùng Quách Siêu như thế nào ở nàng trước mặt khoa tay múa chân, Phương lão sư đều không có lý chúng ta hai người, mà là đối với điện thoại kia đầu đúng sự thật thuyết minh tình huống. Ta cùng Quách Siêu cho nhau liếc nhau. Trong lòng chợt lạnh, việc này chủ nhiệm lớp tuyệt đối đã biết, cũng không biết có thể hay không trực tiếp cấp gia trưởng gọi điện thoại, làm sao vậy, liền như vậy sợ hãi các ngươi chủ nhiệm lớp a. Phương lão sư cắt đứt điện thoại, cười tủm tỉm nhìn chúng ta hai cái. Có chủ nhiệm lớp tới xử lý việc này, nàng cũng không nóng nảy, ngược lại có tâm tình trêu ghẹo hai chúng ta. Nghĩ đến đợi lát nữa mụ mụ khả năng sẽ cùng đi chủ nhiệm lớp cùng nhau tới, lòng ta liền buồn bực không được, lại xem giáo viên tiếng Anh kia cười tủm tỉm bộ dáng, ta liền càng thêm buồn bực, vẻ mặt tức giận sặc nàng một câu, nói thật giống như ngài đi học thời điểm không sợ hãi chủ nhiệm lớp giống nhau. Ngạch Phương lão sư sửng sốt, đột nhiên bị đổ người câm. Ngẹn nửa ngày, ta đi học thời điểm lại không từng đánh nhau, ta làm gì sợ hãi chủ nhiệm lớp. Nói nữa, tưởng ta cao trung thời điểm chính là tam hảo học sinh, chủ nhiệm lớp đối ta cũng là khách khách khí khí. Ngài liền thổi đi. Ta triều nàng phiên cái đại bạch mắt, mới không tin, thấy ta vẻ mặt khinh miệt bộ dáng, Phương lão sư thẹn quá thành giận, trừng mắt trừng mắt. Nổi giận đùng đùng nhìn ta, tiểu thí hài, tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ. Này vẫn là ta lần đầu vuông lão sư tức giận bộ dáng, đỏ lên khuôn mặt, mắt hạnh nén giận, càng xem càng giống làm nũng, xem ta rất là tâm viên ý mã, theo tích bạch thon dài cổ đi xuống, một đôi viên lăng hung khí, lên xuống phập phồng, kia kiện màu trắng áo sơ mi, thoạt nhìn tựa hồ muốn bọc không được. Không kiên nể gì mà lại sắc tình ánh mắt dừng ở Phương lão sư trên người, khó thở Phương lão sư trực tiếp tạt mau, cố tiểu ấm, ngươi lại ngó một cái thử xem. Tin hay không ta thượng nhà ngươi thăm hỏi gia đình? Ta tin, ngài là ai a ta dám không tin sao, ngài lợi hại nhất. Cố tiểu ấm. Ngươi, nhìn giáo viên tiếng Anh vẻ mặt tức giận mà lại bất đắc dĩ bộ dáng. Lòng ta lại nhạt không được, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ lão sư tương đối hảo chơi, cũng không biết có bạn trai không, Phương lão sư, hỏi ngài cái vấn đề thành sao? Phương lão sư nhìn ta liếc mắt một cái, một quay đầu, không thành. Vung lão sư thụt lùi ta, lòng ta ngứa còn muốn hỏi cái rõ ràng, liền cảm giác được cánh tay bị bên cạnh túm một chút, lão ban tới. Quách Siêu nhỏ giọng nói một câu. Ta hướng khu dạy học đại sảnh bên kia vừa thấy, quả nhiên, ăn mặc một thân hắc chủ nhiệm lớp Quách Hỷ Bân, bên cạnh còn đi theo một vị mỹ phụ nhân, chính là ta mụ mụ Ninh Thu Uyển, đồng dạng là một thân màu đen âu phục, chỉ là quần cũng không phải bao mông váy xứng tất chân. Mà là một kiện ống đựng bút thẳng âu phục quần dài, hoặc nhìn cặp kia chân càng thêm thon dài. Sao lại thế này? Ngươi cùng người đánh nhau. Thanh đến người chưa tới, mụ mụ ly ta còn có 5 bước xa, liền cấp khó dằn nổi đối ta đặt câu hỏi, mà ta ở nhìn đến mụ mụ lại đây về sau, ta cũng lập tức ngoan ngoãn lên, hoàn toàn đã không có vừa mới đối giáo viên tiếng Anh lưu manh dạng, giữa trưa ở nhà kia sự kiện miễn cưỡng tính đi qua, nhưng buổi chiều lại đã xảy ra như vậy một tử sự. Phỏng chừng mụ mụ lại muốn nổi trận lôi đình, mẹ. Mụ mụ vừa đi lại đây, ta lập tức một bộ cúi đầu nhận sai bộ dáng, ta không dám đi xem mụ mụ sắc mặt, bởi vì ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến mụ mụ phản ứng, chính mình là lão sư, mà chính mình nhi tử không đi học, lại đi cùng khác đồng học đánh nhau, đó là bao lớn châm chọc a, ở khác lão sư trước mặt. Còn như thế nào ngẩng được đầu tới, quả nhiên không ra ta sở liệu, mụ mụ đi tới triều ta trên mông chính là hung hăng một chân, ở chủ nhiệm lớp cùng đồng học trước mặt, không hề có cho ta lưu mặt mũi. Cũng may mắn ta có điều phòng bị, thân thể chỉ là đi phía trước khuynh một chút, liền đứng lại thân mình, không có phát té ngã trên đất, thấy mụ mụ đối ta động thủ. Phương lão sư lập tức đứng dậy, đem ta che ở phía sau, vội vàng nói, Ninh lão sư, ngài đừng động thủ a, mặc kệ nói như thế nào đều không thể đánh hắn a. Mụ mụ đối Phương lão sư nói phản phất không nghe thấy, chỉ là một cái kính nhìn chằm chằm ta, mẹ ngươi là lão sư, ngươi lại đi đánh nhau, ta chính là như vậy dạy ngươi. Mụ mụ nói chuyện thật bình tĩnh, nghe không ra một tia gợn sóng. Có mặt khác lão sư ở đây, phỏng chừng nàng đã thực nỗ lực ở khắc chế, chính là ta lại có thể quen thuộc cảm nhận được mụ mụ lửa giận, nàng trong lòng là cỡ nào tức giận, sở hữu khí đều ở vừa mới kia một trên chân, chút nào chưa lưu dư lực, phải biết rằng mụ mụ ở trường học ăn mặc đều là đầu nhọn giày cao gót, đến bây giờ ta còn có thể cảm giác được trên mông nóng rát đau đớn. Giống như là dài quá trĩ sang dường như, ta tránh ở Phương lão sư sau lưng, thấp cái đầu trộn ngắm mụ mụ liếc mắt một cái, lập tức liền nhìn đến mụ mụ triều ta đã đi tới, ta trốn tránh không kịp, ai u một tiếng, mụ mụ đã nắm ta lỗ tai, hơn nữa tưởng đem ta từ Phương lão sư sau lưng xách ra tới, lại là chiêu này, ta bắt lấy Phương lão sư quần áo chính là không buông tay. Tránh ở Phương lão sư phía sau, ít nhất mụ mụ còn sẽ không quá phận, tổng không thể liền Phương lão sư cùng nhau đánh đi, Cố Tiểu Ấm, ta số tam hạ. Tam, mụ mụ nắm ta lỗ tai càng ngày càng dùng sức, còn dùng đếm ngược tới hiếp bức ta, ta cũng không dám tiếp tục tránh ở Phương lão sư sau lưng, sợ mụ mụ thật sự bạo tẩu, vội vàng đứng dậy, mụ mụ mặt vô biểu tình. Giữa mày tràn ngập nồng đậm tức giận, hơn nữa cặp kia chấn nhân tâm phách ánh mắt, ta đánh nhau khi dũng khí hoàn toàn không thấy, ở mụ mụ trước mặt liền cùng chơi dường như, mẹ, mẹ, ngài liền không thể nghe ta giải thích một chút sao. Nhận thấy được mụ mụ động thủ, ta vội vàng xin tha, đúng vậy, Ninh lão sư, Cố Tiểu Ấm là bị người khác đánh, lại không phải hắn chủ động đi đánh nhau ẩu đả. Phương lão sư cũng ở một bên vì ta biện giải vài câu, mà lúc này chủ nhiệm lớp cũng rốt cuộc đứng dậy, giống cái người hiền lành dường như khuyên bảo, Ninh lão sư ngươi trước đừng có gấp, tình huống như thế nào còn không hiểu biết đâu, chờ Cố đồng học giải thích một chút, ngươi lại huấn hắn cũng không muộn. Ta liếc chủ nhiệm lớp liếc mắt một cái, tâm sinh oán khí. Vừa mới ta mẹ giáo huấn ta thời điểm ngươi nhưng không ngăn đón, cũng chưa nói làm ta giải thích một chút, chờ ta bị giáo huấn qua, mới ra tới đưa người hiền lành, thật là đủ giảo hoạt, còn không phải là ta ở lớp học biểu hiện không hảo sao, Ninh lão sư, việc này không oán Cố Tiểu Ấm, tất cả đều là bởi vì ta. Quách Siêu này một câu, rốt cuộc làm mụ mụ bình tĩnh xuống dưới. Chậm rãi buông ra lỗ tai, vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn, ta che lại lỗ tai xoa xoa. Nghĩ thầm gia hỏa này còn tính giảng nghĩa khí, thời khắc mấu chốt không rớt dây xích, bằng không chờ xong việc về sau ta thế nào cũng phải cùng hắn làm một trận không thể, Ninh lão sư, là cái dạng này, hạ tiếng Anh khóa lúc sau, ta kêu Cố Tiểu Ấm cùng đi thượng VWC. Sau đó đâu? Mụ mụ vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Tới rồi VWC cửa, Cố Tiểu Ấm chưa tiến vào liền ở cửa chờ ta, là ta ở VWC bị người đánh, vài phút không đi ra ngoài. Sau đó Cố Tiểu Ấm đi vào tìm ta, phát hiện ta bị vài người vây quanh, theo Quách Siêu giải thích, cụ thể tình huống càng ngày càng rõ ràng, mà mụ mụ sắc mặt lại càng thêm khó coi lên, đôi tay gắt gao nắm tay, da thịt banh trắng bệch, Ninh lão sư, cụ thể tình huống chính là như vậy. Thật không trách Cố Tiểu Ấm, đều là bởi vì ta. Quách Siêu lúc này cũng đã nhận ra mụ mụ sắc mặt không đúng, vội vàng nhắm lại miệng không nói, mụ mụ một thân màu đen âu phục đứng ở tại chỗ. Cả người tản ra một cổ thô bạo hơi thở, phản phất một tòa núi lửa, tức giận bàn bạc, đây là ta chưa bao giờ gặp qua mụ mụ, chưa từng có, nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy quá. Giống một con giả thú, ngay cả mụ mụ phát hiện ta lấy nàng tất chân cùng áo sơ mi làm chuyện xấu, nàng đều không có như vậy quá. Ta vẻ mặt ngây người xử tại chỗ, hô hấp thông thả, ngay cả thở dốc thanh cũng không dám phát ra tới, trái tim lại kịch liệt nhảy lên, bùng bùng nhảy lên thanh dị thường rõ ràng truyền tiếng lỗ tai. Mụ mụ chậm rãi triều ta bên này nhìn qua, tức giận vội vàng trong ánh mắt, lại có càng nhiều phức tạp đồ vật ở bên trong, đau lòng, triều mến, tức giận, nói không rõ đủ loại, ánh mắt dừng lại ở ta trên người một lát, mụ mụ liền xoay người triều khu dạy học phương hướng đi đến. Ninh lão sư, ngươi đi đâu? Ngươi quản ta đi đâu? Mụ mụ lạnh như băng thanh âm nháy mắt tới. Đem chúng ta chủ nhiệm lớp đều dọa một giật mình, mụ mụ nện bước thật mau, không đến nửa phút, liền đi hướng mặt khác một đống khu dạy học. Nhìn đến mụ mụ đi vào cao tam kia đống khu dạy học, chủ nhiệm lớp cấp dậm chân, hô thanh không tốt. Vội vàng bước nhanh cũng triều bên kia chạy qua đi, thừa chúng ta ba người lưu tại chỗ hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ nguyên do. Cố Tiểu Ấm, mẹ ngươi nàng không phải là đi tìm kia mấy cái cao tam cho ngươi báo thù đi đi. Quách Siêu trợn mắt há hốc mồm nhìn cao tam giáo học lâu phương hướng, lắp bắp nói ra hắn phản ứng đầu tiên, ta vừa nghe, lập tức đại kinh thất sắc, thao. Cái này tự ta dùng chính là càng ngày càng trôi chảy, chính là ta hiện tại lại không rảnh lo thô tục không thô tục, chỉ có nó mới có thể biểu hiện ra ta hiện tại nôn nóng cùng phẫn nộ. Nếu mụ mụ bởi vì ta đã chịu thương tổn, ta vĩnh viễn đều không thể tha thứ chính mình. Một bên triều khu dạy học phương hướng ra sức chạy, một bên ở trong lòng cầu nguyện, mụ mụ ngươi ngàn vạn không cần xúc động a. Bọn họ chính là một đống sắp thi đại học tốt nghiệp cặn bã, hoàn toàn không cần thiết vì ta cùng bọn họ đi trí khí a. Lầu 6, đặt ở ngày hôm qua, thậm chí nửa giờ trước, đối với ta tới nói đều không tính cao lầu tầng, nhưng là hiện tại, lại như là lạch trời, bãi ở ta trước mặt, làm ta hận không thể một bước vượt qua. Vì cái gì lầu 6 như vậy cao, mới vừa bò đến lầu 4, ta liền nghe được từ lầu 6 truyền đến mụ mụ thực phẫn nộ thanh âm, họ Trương. Ngươi chính là thật là có bản lĩnh a. Dạy ra tới một đống tên côn đồ ở trong trường học mỗi ngày diễu võ dương oai. Khi dễ đồng học, không bản lĩnh liền chạy nhanh về hưu về nhà dưỡng lão. Nghe thế, sợ tới mức ta vội vàng hướng trên lầu bò, này nơi nào là tìm kia mấy cái học sinh a. Mụ mụ đây là trực tiếp tìm bọn họ chủ nhiệm lớp gốc trả đi. Hiện tại cảm xúc kích động như vậy không ổn định, đừng cùng bọn họ chủ nhiệm lớp tái khởi xung đột ăn sẽ mệt, trong lòng quýnh lên. Dưới chân một tá hoạt, lại cho ta té ngã một cái, đầu gối trực tiếp khái ở bậc thang lăng thượng, tuy rằng đau đến không được, nhưng ta còn là đỡ lan can, chạy nhanh hướng lầu 6 bò, rốt cuộc lên đây, ta thở hổn hển nhìn về phía hành lang cách đó không xa đứng vài người. Đúng là mụ mụ cùng mặt khác mấy cái lão sư, tuy rằng ngôn ngữ kịch liệt, nhưng trước sau bình tĩnh không có động thủ. Ta liền nói sao, đại nhân thế giới như thế nào sẽ động bất động liền đánh một trận đâu, bởi vì vừa mới ở thang lầu khái tới rồi đầu gối, cho nên ta đi đường không thể không đỡ điểm tường, đừng làm cho đầu gối đau đớn quá lợi hại, khập khiễng đi phía trước đi, mà ở bên kia vẻ mặt kích động cảm xúc táo bạo mụ mụ, cũng đột nhiên chú ý tới ta, nhìn đến ta khập khiễng bộ dáng. Cũng không cùng cái kia lão sư xảo, lập tức liền hướng ta bên này chạy tới, không chạy nhanh về phòng học, ngươi theo kịp làm gì? Mụ mụ tuy rằng ngoài miệng răng dạy ta, nhưng vẫn là vội vàng nâng ta cánh tay, hạ giọng ở ta bên tai hỏi, còn có ngươi này chân sao lại thế này? Vừa mới ở dưới không phải còn hảo hảo sao? Mụ mụ như vậy nhiệt tình, ta trước nay cũng chưa cảm nhận được quá. Trong lúc nhất thời đều thất thần quên nói chuyện, nhưng là thân thể lại cho mãnh liệt phản ứng. Vốn dĩ mụ mụ sam ta liền ai rất gần, lại đè thấp đầu ở ta bên tai nhỏ giọng nói nhỏ, ấm áp hơi thở phun ở ta lỗ tai, nháy mắt chính là một trận tê tê dại dại cảm giác, da thịt cách một tầng quần áo dính sát vào ở bên nhau, thậm chí có thể cảm nhận được mụ mụ trên người nhiệt độ cơ thể. Lại nghe mụ mụ phát gian hương thơm, ta dưới hán kia căng cự vật đều có ngẩng đầu xu hướng, mùa hè quần áo vốn dĩ liền tương đối mỏng. Nếu là làm người có tâm chú ý tới ta dưới hán phản ứng, biết ta đối mụ mụ đều sinh ra không tốt ý tưởng, kia mụ mụ còn biết xấu hổ hay không mặc, vì thế, ta vội vàng bẻ ra mụ mụ cánh tay, tưởng ly mụ mụ xa một chút, cũng làm cho chính mình sao động nội tâm thư hoãn xuống dưới. Nhưng mụ mụ giống như là dính người trùng giống nhau, khẩn cấm kéo ta cánh tay không cho ta thoát khỏi, ngươi cho ta an phận điểm. Nhận thấy được ta động tác, mụ mụ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, sắc mặt có chút không tốt, nga, tốt. Ta cũng không tránh thoát, chỉ có thể tận lực đi xuống khom lưng, hoặc nhìn như là đầu gối đau chịu không nổi bộ dáng, đem đã dựng thẳng tới dưới háng che lấp một chút. Cứ như vậy, mụ mụ đỡ ta, từng bước một thông thả đi trước, đối diện vừa mới còn cùng mụ mụ xảo nam lão sư, hiện tại ngược lại trừng lớn đôi mắt nhìn chúng ta nương hai, chờ phản ứng minh bạch, mới vội vàng nghênh diện đi tới, tưởng nâng ta một phen, không đợi kia lão sư đỡ ta, mụ mụ chính là một tiếng khẽ kêu, tránh ra. Đừng chạm vào ta nhi tử. Kia lão sư sợ tới mức một giật mình. Vội vàng buông lỏng ra ta cánh tay, mà ta cũng thuận thế đem một khác cái cánh tay, gắt gao ôm ở mụ mụ cánh tay thượng, tay cũng chọc vào mụ mụ trên tay, cảm thụ được mụ mụ da thịt tinh tế cùng trắng nõn, ta một lòng động, ngón tay không nghe lời trộn vuốt ve vài cái, giống như là vuốt một kiện hy thế trân bảo, không đúng, là so hy thế trân bảo còn trân quý tồn tại, mụ mụ liếc ta liếc mắt một cái. Giống như biết ta không an phận ở chiếm nàng tiện nghi, lại không có nói cái gì, mà là duỗi khai bàn tay, đem tay của ta gắt gao siết chặt, không cho ta nhúc nhích, Ninh lão sư, đây là ngài nhi tử đi, lớn lên cùng ngài thật giống, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tên kia nam lão sư ở một bên liếm cái mặt, tưởng thông qua ta lấy lòng mụ mụ, làm cho mụ mụ nguôi giận, mụ mụ đối hắn khen tặng vẫn chưa để ý tới. Mà là gọn gàng dứt khoát hỏi, đừng cùng ta xả nhiều như vậy. Ngươi liền nói việc này làm sao bây giờ là được. Mụ mụ lôi kéo ta quần áo trên người dơ dấu chân, càng nói ngữ khí càng kích động, xem ánh mắt kia liền kém đem kia nam lão sư cấp tay xé, như thế nào xử phạt ta lớp học kia mấy cái học sinh, đến từ trường học tới giải quyết, đến nỗi như thế nào bồi thường. Cũng đến từ ngài cùng bọn họ gia trưởng thương lượng cùng câu thông, ngài nói đúng không? Hắn tư thái phóng thật sự thấp, ngữ khí cũng thực bình thản, chỉ là mụ mụ không ăn hắn này một bộ, vẻ mặt châm biếm trào phúng hắn, ý tứ ngươi làm chủ nhiệm lớp liền một chút trách nhiệm cũng chưa bái. Dăm ba câu đem trách nhiệm đẩy cái sạch sẽ. Khi nam lão sư vẻ mặt cười khổ, Ninh lão sư. Ngươi cần gì phải khó xử ta đâu, ta mang ban đều là cái gì học sinh, ngươi lại không phải không biết, cơ bản cả năm cấp học sinh dở tên côn đồ đều ở chúng ta lớp học, khó mang a. Nói. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, đều là lão sư, mụ mụ có thể lý giải hắn, nhưng vẫn là có lý không tha người nói, ta mặc kệ những cái đó, ta chỉ biết ta nhi tử bị các ngươi ban học sinh đánh. Hơn nữa thương còn không nhẹ, việc này ta nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Ninh lão sư, ngươi xem như vậy được chưa, ta đợi lát nữa trước làm cho bọn họ viết phân kiểm tra, sau đó lại thông tri bọn họ cha mẹ ngày mai tới một chuyến trường học. Mụ mụ lúc này mới gật gật đầu xem như đồng ý, xoay người đối ta hỏi, nhi tử, trên người còn đau không? Ta lập tức phối hợp. Lộ ra đáng thương vô cùng bộ dáng, hung hăng gật đầu, đau, đầu gối đặc biệt đau, mẹ, ta có phải hay không gãy xương a? Đừng nói bừa, đợi lát nữa mẹ liền mang ngươi đi bệnh viện. Nói xong, mụ mụ nhìn chúng ta chủ nhiệm lớp, chút nào không khách khí nói, Quách lão sư, ngươi xem. Chúng ta chủ nhiệm lớp vẻ mặt hòa ái nhìn ta, liên tục nói, trước kiểm tra, trước cấp Cố Tiểu Ấm đồng học kiểm tra thân thể mới là. Hai ngày này về đến nhà hảo hảo dưỡng dưỡng, chờ dưỡng hảo thân thể lại nói. Quách lão sư tái kiến. Cửa thang lầu, ta quay đầu nhìn mắt chúng ta chủ nhiệm lớp trên mặt kia trương cổ quái biểu tình, trong lòng thẳng nhạc.